Người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 145, niềm vui nhân đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối bao phủ, thi thoảng cơn gió lạnh thổi tới, Hạ Như Yên dùng mình run sợ, cô không dám thở mạnh, chân bước chậm rãi, ánh mắt đảo nhìn quanh liên tục. Bỗng nhiên ánh đèn rực sáng, bóng nháy lấp lánh, lung linh, bóng bay phấp phới theo làn gió thổi. Trên mỗi đoạn đường lại có bảng chỉ dẫn mũi tên cùng dòng chữ đi thẳng hay quẹo trái. Bước thêm mấy bước lại hiện lên một dây treo đầy những bức ảnh ngọt ngào và hạnh phúc giữa hai người. Những nụ hôn vụng dại của thuở mới yêu, hay là cả những khung hình ngại ngùng khi mới ở cạnh nhau. Những ngày ấy tuy cả hai chưa thấu hiểu về nhau nhưng ít nhiều cũng có chút lay động dành cho đối phương. Cô bước đến gần, bàn tay nhẹ nhàng lật lên từng bức ảnh, ngắm nhìn thật kỹ thật lâu. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, không ngờ rằng anh đã cất giấu những bức ảnh kỷ niệm ấy đến tận bây giờ. Đôi mắt cô rưng rưng xúc động, hai chân cô tiếp tục bước lên phía trước, một chú gấu bông xinh xắn đang ngồi bên góc cùng chiếc ghế nhỏ màu trắng. Ôi, dễ thương đến lạ lùng, điều đó đã thu hút tầm nhìn của Hạ Như Yên. Cô đi đến gần, cầm chú gấu lên, mỉm cười nhẹ. Mày thông đồng với anh ấy rồi có phải không? Cô lại bước theo chiều chỉ dẫn của mũi tên, một bó hoa dại đặt ở giữa mặt hình trái tim sắp đầy các loại hoa rực rỡ. Ngay sau mặt bên kia của trái tim, Châu Gia Việt xuất hiện. Anh mặc bộ vest xanh lam, tóc vuốt mái trẻ ba. Bốn, mỗi bước đi đầy tự tin, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng. Anh nói, Hạ Như Yên em đến rồi sao? Đây chính là nơi năm xưa anh được bố em cứu sống, vì thế anh cố ý chọn nơi này để lập nên lời thề. Tay anh đưa ba ngón chĩa lên trời. Châu Gia Việt, anh xin thề trước vong linh bố và trời đất mênh mông, tình yêu của anh dành cho em đều là thật, không có một chút gian dối. Nếu những lời anh vừa nói là sai thì anh nguyện bị chôn vùi trên bão cát sa mạc, sống một mình đơn độc cho đến tận già cỗi. Hạ Như Yên chạy vội tới, lấy ngón tay mình chạm lên khóe môi anh. Ai cho anh nói những lời đó hả? Châu Gia Việt ôm chầm lấy Hạ Như Yên, giọng nói rung rung xúc động. Thực ra, anh đã rất sốc khi biết người cứu mình là bố em. Nhưng anh không vì thế mà đối xử tốt với em đâu. Trái tim này anh chỉ rung động với một mình em. Thật đó, Hạ Như Yên khẽ gật đầu. Được rồi, em biết rồi, em tin những gì anh nói. Châu Gia Việt mừng rỡ mà ôm cô siết chặt hơn, khiến cô cảm thấy khó thở, cô nói. Châu Gia Việt, anh mau buông em ra. Anh còn siết thêm nữa thì con của chúng ta sẽ nghẹt thở thật đó. Châu Gia Việt đứng hình mất mấy giây, hiện thực mà anh cứ ngỡ là mơ, tay chậm rãi buông nhẹ, anh nghẹn ngào hỏi lại. Em vừa mới nói gì cơ? Là con của chúng ta sao? Hạ Như Yên gật đầu. Phải, là con của chúng ta. Chấm, Châu Gia Việt mừng đến độ cuống quýt, hai chân nhảy ngược lên, môi cười không ngớt. Anh ôm Hạ Như Yên thêm cái nữa. Cảm ơn em, lần đầu tiên làm bố nên anh khá xúc động, khóe mi cay cay, những giọt nước mắt của hạnh phúc dần rơi xuống. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đứa con trên bụng vợ mình, môi cười mà nước mắt trực trào, tuy hành động vụng về luống cuống nhưng niềm vui là thật sự. Chưa bao giờ thấy anh cười tươi đến như thế, và như thế là anh sắp lên chức bố rồi. Sắp tới đây nhà họ Châu sẽ có tiếng bi bô của trẻ con không còn tẻ nhạt buồn chán nữa rồi. Niềm vui mừng quá độ suýt nữa thì Châu Gia Việt quên mất chuyện chính. Anh khẽ gạt đi khóe mi rưng rưng mà nói. Anh quên mất là, niềm xúc động khiến anh nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một chuyện quan trọng muốn nói cùng em. Hai chân dần quỳ xuống đất, một chân vuông góc về trước, chân còn lại bẻ dài về sau. Tay run run anh lấy từ trong túi vest ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ xinh vắn. Nắp hộp bật lên, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Châu Gia Việt cất giọng ấm áp. Như Yên à, anh muốn em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh lần nữa. Lần này chúng ta sẽ tự nguyện đến với hôn nhân chứ không hề có bất kỳ sự ép buộc nào nữa cả. Từ nay trở về sau anh sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con em. Gia đình ba người chúng ta sẽ cùng đi đó đây du lịch, cùng thiết lập nên nhiều mẫu thiết kế mở rộng ra thị trường thế giới. Em có đồng ý hay không? Hạ Như Yên một tay ôm chú gấu bông, chìa cánh tay còn lại về trước. Em đồng ý. Châu Gia Việt chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út Hạ Như Yên, anh nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên bàn tay cô. Hai ánh mắt, hai nụ cười, hai con tim ngập tràn hạnh phúc. Niềm vui nhân đôi khi họ có thêm thành viên mới. Bên thân cây to gần đó, Ôn Gia Long và Đoàn Mẫn Nhi ồ ồ chạy ra, tiếng pháo giấy nổ, những mảnh giấy nổ tung bay phe phất. Trên bầu trời, những đóa pháo hoa rực rỡ trên bầu trời tối mịt. Ánh sáng lung linh tạo nên màu sắc cho tình yêu vô hạn. Bốn ánh mắt họ cùng ngước lên nhìn, đôi môi chợt mỉm cười hạnh phúc. Trong ánh mắt họ ngập tràn sự mãn nguyện, trái tim đập yêu thương. Thế giới tình yêu dành riêng cho họ, không ồn ào, vội vã chẳng cần hơn thua, ganh tị với bất kỳ ai. Hạ Như Yên ngước mắt lên nhìn Châu Gia Việt khẽ thì thầm. Thực ra em không hề giận anh điều gì cả, có khi em còn nghĩ cho dù là anh ở cạnh em chỉ để trả ơn nghĩa em cũng sẽ chấp nhận. Nhưng thật không ngờ anh lại dành cho em nhiều điều như thế này. Châu Gia Việt cười nhẹ một cái, anh nói, em mới là người mang đến cho anh một món quà to bự như này. Cảm ơn tình yêu bé bỏng đã đến bên cạnh bố mẹ, cảm ơn em đã vất vả rồi. Anh hôn nhẹ lên vầng trán cô, Đoàn Mẫn Nhi và Ôn Gia Long cũng đứng cạnh thi thoảng ngước sang nhìn. Họ cũng vui vẻ, ngập tràn niềm hạnh phúc, cách chương.